Xuyên qua chi chỉ nhiễm, chương 121, góc truyện audio.com, chấm, Khương Ngưng Tùy vốn cho rằng, lần từ biệt ở Nguy Dĩ Sơn, đời này đã là vô duyên gặp lại được Trì Úy cùng Liễu Hoán Tuyết. Bây giờ gặp được, tự nhiên lại sinh ra một loại ảo giác không thật, Liễu Hoán Tuyết một thân hoàng y sáng ngời, gương mặt xinh đẹp trắng nõn được tôn lên cực mỹ, nàng đứng trong biển hoa. Xoay đầu hướng về phía Khương Ngưng Túy triển mi cười khẽ. Tươi đẹp lại yêu kiều. Khương Ngưng Túy đứng cách Liễu Hoán Tuyết bất quá chỉ 2-3 thước. Dưới ánh sáng rực rỡ nàng hơi híp mắt. Bất động thanh sắc nhìn Liễu Hoán Tuyết. Mắt ngọc mai ngai, không chút tì vết. Nữ tử tuyệt sắc như vậy. Cũng khó trách Trì Úy cùng thái tử sẽ động tâm. Thấy Liễu Hoán Tuyết trong một phiến hoa quỳnh vẫy tay với nàng. Khương Ngưng Túy chậm rãi rời bước đi đến, nàng nhớ trước đây khi Trì Úy mang theo Liễu Hoán Tuyết trốn khỏi Thái Úy phủ. Cuối cùng bọn họ liền nấp dưới một mảnh rừng hoa quỳnh. Không ngờ cuối cùng của cuối cùng, bọn họ lại như cũ lựa chọn trở về nơi đây, trở về nơi ban đầu của bọn họ. Câu, không quên sơ tâm, mà cổ nhân nói, nghĩ đến cũng không gì hơn thế này. Liễu Hoán Tuyết dùng đầu ngón tay chạm vào nhụy hoa khiết bạch. Nhìn Khương Ngưng Túy đi đến, nàng cười nói, không ngờ rằng còn có thể gặp lại tỷ tỷ. Sáng nay lúc nhận được mật hàm của trưởng công chúa, ta còn có chút không dám tin. Nàng nói đến đây, vươn tay hái xuống một cụm hoa quỳnh, đưa cho Khương Ngưng Túy. Tỷ tỷ có ân với ta cùng Trì Úy. Hiện giờ thấy trưởng công chúa dụng tâm với tỷ tỷ như vậy. Ta cũng thay tỷ tỷ vui mừng. Khương Ngưng Túy ít nhiều cũng có thể hiểu được. Dụng tâm, mà Liễu Hoán Tuyết nói là cái gì? Nhan Y Lam tay cầm đại quyền sinh sát. Xưa nay hành sự cẩn trọng dè dặt. Nếu không phải vì muốn làm Khương Ngưng Túy vui lòng, nàng nhất định sẽ không mời Trì Úy cùng Liễu Hoán Tuyết cùng gặp. Có thể khiến một quân vương lãnh huyết vô tình làm ra chuyện tràn đầy nhu tình như vậy. Đủ để thấy phân lượng của Khương Ngưng Túy trong lòng Nhan Y Lam. Trong lòng thoáng chốc một mảnh mềm mại, Khương Ngưng Túy vẫn trầm mặc, nàng tự tay tiếp nhận nhánh hoa quỳnh mà Liễu Hoán Tuyết đưa đến. Bất quá là trưởng công chúa tâm huyết dâng trào thôi. Khoảng thời gian ở chung này, Liễu Hoán Tuyết đại khái cũng có thể thăm dò một ít tính cách của Khương Ngưng Túy. Cho nên Khương Ngưng Túy không chính diện trả lời. Nàng cũng không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là che miệng cười khẽ, xem ra trưởng công chúa còn có con đường rất dài phải đi. Rõ ràng Liễu Hoán Tuyết giống như đang bàn luận Nhan Y Lam. Thế nhưng Khương Ngưng Túy không khỏi cảm thấy trên mặt hơi nóng. Dường như những lời cười nói của Liễu Hoán Tuyết là đang trêu đùa nàng. Không quá quen đàm luận chuyện của nàng cùng Nhan Y Lam trước mặt mọi người. Khương Ngưng Túy tự nhiên vội vàng chuyển đề tài. Ta vốn tưởng rằng từ lần từ biệt ở Nguy Dĩ Sơn. Các ngươi phải rời xa khỏi kinh thành. Lúc đầu ta cũng cho là như vậy. Liễu Hoán Tuyết gật đầu nói. Nhưng trưởng công chúa nói ở bãi săn vô duyên vô cớ lạc mất một người sống sờ sờ. Thái tử nhất định sẽ hạ lệnh phong tỏa các cửa thành nghiêm ra lục soát. Vào lúc đó, chúng ta nhất định sẽ không ra được kinh thành. Nếu đã như vậy, chỉ bằng thanh thản ổn định ở trong kinh thành, thái tử vẫn không biết được nơi này, huống hồ lại có trưởng công chúa bí mật giám thị hành động của thái tử. Có chút phong thanh nhất định sẽ thông báo cho chúng ta trước. Cho nên chúng ta ở đây rất an toàn. Khương Ngưng Túy không ngờ Nhan Y Lam vậy mà lại ngầm vì Trì Úy bọn họ mà suy tính nhiều như thế. Nàng vẫn luôn cho là sau lần từ biệt ở Nguy Dĩ Sơn. Việc sống chết của bọn họ chỉ có thể nghe thiên ý, nghĩ đến đây. Những ngày tháng nàng lo lắng cũng là dư thừa rồi. Nếu đã có sự ân chuẩn cùng ngầm bảo hộ của Nhan Y Lam. Vậy dù là thái tử cũng không có cách vọng động mảy may đến bọn họ. Khương Ngưng Túy cúi đầu nhìn nhánh hoa quỳnh trong tay. Nụ hoa khiết bạch tỏa ra hương khí đạm nhã. Nhàn nhạt cũng không khoa trương. Đầu ngón tay vẫn còn cảm nhận được ý lạnh lúc vừa tiếp nhận hoa quỳnh. Tay của Liễu Hoán Tuyết lạnh như vậy, không chút độ ấm, thân thể của ngươi, lời nói đến bên miệng lại do dự rồi nuốt xuống. nàng không biết những chuyện cũ trong cung ngày trước có còn thích hợp để đề cập hay không. Những chuyện đã qua với Liễu Hoán Tuyết mà nói, không coi là chuyện may mắn gì. Liễu Hoán Tuyết tự nhiên nghe ra lời muốn nói lại thôi kia. Nàng theo bản năng nâng tay bưng kín ngực mình, bàn tay nắm chặt hơn một giây rồi lại chậm rãi nới lỏng. Ánh mắt nhìn xa xa, cười nói, những chuyện đó đều không quan trọng nữa. Liễu Hoán Tuyết đột nhiên rời mắt nhìn Khương Ngưng Túy, trong mắt hiện ra ánh sáng lập lòe nhìn thấu sinh tử. Khiến tim Khương Ngưng Túy không khỏi phát run, hiện tại với ta mà nói, có thể sống bao lâu kỳ thực đã không còn quan trọng. Quan trọng là thứ ta muốn đều đã có được rồi, nàng sẽ luôn bồi bên cạnh ta, dù là sinh tử cũng sẽ không chia cách được chúng ta. Khương Ngưng Túy chưa bao giờ biết dưới vẻ ngoài như nhu nhược minh mị của Liễu Hoán Tuyết, cư nhiên lại tiềm ẩn một nội tâm trấn định cường đại đến vậy. Có lẽ bởi vì nàng sớm đã nhìn rõ, nên mới có thể có được tâm thái khoát đạt đạm định này. Liễu Hoán Tuyết như vậy khiến Khương Ngưng Túy chấn động bội phần. Khương Ngưng Túy hít thở thật sâu chút đi trầm uất trong lòng. Hòa hoãn nói, chỉ úy biết sao, ta chưa từng nói, có điều ta nghĩ, nàng có lẽ đã biết. Liễu Hoán Tuyết nói đến đây, lông mi run run rũ xuống. Dưới ánh dương quang bít kín một tầng âm ảnh, mọi thứ của ta, nàng so với ta còn hiểu hơn. Mấy ngày này sớm chiều chung sống, nàng nhất định cũng đã có phát hiện, chỉ là nàng xưa nay đã vậy. Ta không nói, nàng sẽ không hỏi đến. Khương Ngưng Túy mím môi, muốn nói gì đó, nhưng ngay giờ khắc này lại thật sâu cảm thấy, ngôn ngữ cư nhiên lại là thứ vô dụng. 5 năm qua, ta tự trói buộc mình trong cái kén của bản thân, tình yêu của ta với chỉ úy lại càng hổ thẹn, luôn cảm thấy nợ nàng rất nhiều, cho nên ngay cả ôn nhu cũng hèn nhát đến không dám tùy tiện thể hiện. Một mặt hận thái tử, một mặt lại trốn tránh nàng, rối rắm với những đúng sai nhân duyên vốn dĩ không có đáp án. Cuối cùng tự làm khổ bản thân, cũng đả thương đến nàng. Liễu Hoán Tuyết ngước mắt nhìn Khương Ngưng Túy khẽ cười, đáy mắt có ánh sáng lưu truyền, nhất thời, ngay cả thiên địa cũng thất sắc, nhưng tỷ tỷ a, nhân sinh vốn không nên như vậy, không phải sao, nhân lúc vẫn còn thời gian, nhân lúc còn có thể tùy ý tận tình mà yêu người mình muốn yêu. Làm chuyện bản thân muốn làm, nếu có thể như vậy, không phải là đủ rồi sao? Cổ họng Khương Ngưng Túy có chút chát. Hồi lâu, nàng mới đột nhiên nhàn nhạt nở nụ cười. Ngươi so với ta, so với vô số người trên thế gian đều tiêu sái hơn. Liễu Hoán Tuyết cũng nhoẻn miệng cười. Đôi mắt đầy sóng nước ẩn chứa nhu nhuyễn, càng ôn nhu động lòng người. Có lẽ là người sắp chết, nhìn mọi thứ cũng có khác biệt rồi. Không biết vì sao, từ miệng Liễu Hoán Tuyết nghe đến những chuyện liên quan đến sinh tử. Đáy lòng Khương Ngưng Túy thủy chung không quá thoải mái, nàng rũ mắt nghĩ nghĩ, đột nhiên chủ đề lại truyền, trưởng công chúa không bao giờ làm chuyện không có mục đích. Nghe được lời nói không đầu không đuôi của Khương Ngưng Túy, Liễu Hoán Tuyết có chút không hiểu, dùng một loại ánh mắt hỏi dò nhìn nàng, chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ sao? Ánh mắt của Khương Ngưng Túy xuyên qua mảnh hoa quỳnh trước mắt, đến phương hướng Nhan Y Lam không xa, trong lòng như có sở liệu, kín đáo cười, trưởng công chúa sẽ một mình cùng chỉ úy trò chuyện những gì? Câu hỏi vừa ra khiến Liễu Hoán Tuyết ngây người chốc lát. Nàng chớp chớp mắt, bất giác theo ánh mắt của Khương Ngưng Túy nhìn sang, chấm, xuyên qua một mảnh hoa quỳnh, Nhan Y Lam dừng chân trước một tòa nhà gỗ, nàng ngồi xuống chiếc bàn tròn bên ngoài cửa. Lay động bầu rượu trong tay, cười nói, trước khi xuất cung, bản cung đã đi thăm Liên Phi một chuyến, bầu rượu này là bà ấy nhờ bản cung mang cho ngươi. Chỉ úy khoanh tay đứng một bên, nghe được lời của Nhan Y Lam, nàng mới mở miệng, trưởng công chúa có lòng rồi, một cái nhấc tay thôi. Nhan Y Lam liếc mắt nhìn chỉ úy đứng xa hơn 1 mét đằng kia. Nơi này không có người ngoài. Huống hồ ngươi cũng không còn là người trong cung, ngồi đi, chỉ úy theo lời ngồi xuống, ngoài miệng vẫn là cung kính, Tạ trưởng công chúa, nghĩ đến danh hàm, trưởng công chúa, này nàng gánh cũng quá lâu rồi. Nó mà mang đến vô thượng quyền lực cùng vinh diệu, đồng thời tựa hồ cũng đoạt đi tư cách muốn làm một người bình thường của nàng. Cho dù xuất cung cũng vô pháp tự tại, bởi vì, luôn có người sẽ dùng môn hành của bọn họ nhắc nhở nàng. Nàng là ai? Nàng phải nên làm những gì? Nhan Y Lam rũ mắt, thần tình lộ ra chút cô đơn bất đắc dĩ. Cúi đầu thay cả hai châm rượu, nghe Liên Phi nói, ngươi xưa nay thích uống rượu ủ từ quế hoa. Mỗi lần ngươi đến lãnh cung thăm bà, lúc gần đi luôn nhờ bà ấy ủ cho ngươi một bình rượu quế hoa. Giữ lại lần sau thưởng thức, nghe đến đây, Chỉ Úy khẽ cười, phong nhuệ mỹ mạo tôn lên ý cười khác biệt. Mi mục thanh lãnh cũng có sinh cơ, nơi như lãnh cung rất dễ mài mòn tâm trí con người. Nếu ta không tìm chút chuyện cho bà ấy làm, những ngày dài đăng đẳng như vậy, bà ấy làm sao vượt qua? Động tác liếm tụ châm rượu của Nhan Y Lam hơi ngừng. Nàng nâng mắt nhìn Chỉ Úy một cái, nhún vai nói, cho nên, rượu này là ta mang vô ích rồi. Nếu muốn uống rượu, ta vẫn tương đối thích cộng ẩm cùng Thái tử Phi. Chỉ Úy đây là đang không biết sống chết trêu đùa Nhan Y Lam. Nàng nói đến đây, đôi mắt đột nhiên vừa chuyển, rơi trên người Nhan Y Lam. Cho nên, uống rượu trái lại không cần. Trưởng công chúa không ngại nói thẳng, hàn huyên đích xác không có ý nghĩa. Càng huống chi, người đối mặt nàng lúc này là một Chỉ Úy lãnh tĩnh sắc bén. Cho nên, nàng đơn giản đặt xuống ly rượu trong tay xuống. Nói vào điểm chính, lúc Liễu Hoán Tuyết rời cung, thân thể đã trúng độc tử gia hoa. Ngươi là sát thủ, mấy năm nay bán mạng cho Liễu gia. Hẳn phải biết tác dụng của tử gia hoa. Chỉ Úy đương nhiên biết, từ triệu chứng của Liễu Hoán Tuyết mấy ngày qua liền có thể ít nhiều đoán được thân thể của nàng có bệnh. Nhưng nàng lại không ngờ. Liễu Hoán Tuyết cơ nhiên chúng tử gia hoa, sự thật ác liệt này như lưỡi đao khoét một lỗ trên tim. Mỗi một đao đều đâm vào lòng nàng, nàng sớm nên phải đoán được, Liễu Hoán Tuyết ở hậu cung nơi nơi cẩn trọng dè dặt. Chưa bao giờ để bản thân nhập hiểm, trừ phi là vì nàng. Chỉ Úy hỏi, chuyện khi nào, lúc ngươi vào ngục, nàng vì ngươi mà quỳ bên ngoài Phượng Nghi cung tròn hai canh giờ. Sau khi hồi cung liền hôn mê bất tỉnh, mời thái y đến chẩn trị mới phát hiện bệnh tình. Dừng một chút, Nhan Y Lam lại nói. Tính ra, chiếu thời hạn trước đây thái y đưa ra, nàng ấy sợ là không có mấy ngày nữa. Cảm giác đau đớn ban đầu, vào lúc này dần dần phóng đại, lòng nàng muốn nứt ra. Sự thực quá mức đột nhiên khiến nàng có chút thất thần. Trong lòng lặp lại những lời Nhan Y Lam đã nói. Nàng đáp, trưởng công chúa đặc biệt đến lần này, chắc hẳn sẽ không chỉ vì nói với ta chuyện này chứ. Sự lãnh tĩnh của Chỉ Úy không khỏi khiến Nhan Y Lam nhìn nhiều vài lần. Nàng sớm nên nghĩ đến, Liễu Hoán Tuyết tuy là quân cờ hữu dụng nhất trong tay Thái Úy bị đưa vào cung. Nhưng nàng ấy mấy năm nay từng bước cẩn thận, thay Thái Úy trừ sạch nhiều phương thế lực, trong đó nhất định không thể thiếu Chỉ Úy bên cạnh tương trợ. Từ trong tay áo xuất ra một hộp gấm, Nhan Y Lam đặt trên mặt bàn, chậm rãi đẩy đến trước mặt Chỉ Úy, trong mắt ẩn chứa ánh sáng đều là bầy mưu lập kế. Bản cung có thể cứu nàng, Nhan Y Lam cũng không có lý do cần thiết để lừa nàng. Vì vậy, Chỉ Úy cầm lấy hộp gấm trên bàn, từ từ mở ra, đến khi thấy rõ vật bên trong là gì, nàng bất giác kinh ngạc nói. Cửu Linh Thảo, nghe đồn có thể giải bách độc, từ trước đến nay có rất nhiều y giả đua nhau tranh giành nó để điều chế linh đan diệu dược. Có điều bởi vì nó sinh trưởng trên thiên sơn, không chỉ địa thế nguy hiểm dốc đứng, quanh năm đều có tuyết hồ sống thành đàn. Rất nhiều người hái thuốc nghe danh đi đến, cuối cùng đều có đi không về, cho nên từ xưa đến nay Cửu Linh Thảo luôn là ngàn vàng khó cầu. Người nhìn thấy được, đã ít lại càng ít, mà một gốc trong tay Nhan Y Lam, nếu như Chỉ Úy nhớ không lầm, vẫn là năm đó Nhan Y Lam không cẩn thận trúng kịch độc. Khương Sơ Ảnh tự ý rời quân doanh mạo hiểm sinh tử đi đến Thiên Sơn hái cho nàng. Trước đây Khương Sơ Ảnh chỉ hái được tổng cộng có 3 cây. Đây cũng là cây cuối cùng. Ngươi cùng Sơ Ảnh quen biết nhiều năm, có lẽ đã biết được lai lịch của cây cửu linh thảo này. Nhan Y Lam đọc hiểu thần tình trong mắt chỉ úy. Nàng rũ mi cười, chỉ là lúc này, Tiêu Ý lại có chút cô đơn. Nàng cùng ngươi xưa nay giao hảo. Nếu nàng vẫn còn tại thế, cũng nhất định sẽ chọn làm như vậy. Trước đây, người biết được đoạn cảm tình giữa Nhan Y Lam cùng Khương Sơ Ảnh không nhiều. Mà chỉ úy được tính là một người trong đó. Chỉ có điều đây là lần đầu tiên trong nhiều năm sau khi Khương Sơ Ảnh chết đi. Nhan Y Lam đề cập đến tên của nàng. Đem tâm tư trong lòng cùng nhau lau đi. Nhan Y Lam hồi thần. Ý cười nhàn nhạt ngưng động bên môi càng tăng thêm. Từ xa nhìn đến, giống như một đóa hồng nở rộ nơi địa ngục. Bản cung có thể thay nàng đưa cho ngươi. Chỉ là đổi lại, bản cung muốn nhờ ngươi thay ta làm một chuyện. Cách chương.